Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166. Đệ 1166 chương ngươi dựa vào cái gì thay ta? Bạch Linh lạnh lùng liếc mắt Thẩm Đằng Phi, khóe miệng mang theo khinh miệt tươi cười. Ngươi là ai? Ta tìm Thẩm Minh Tâm. Khi nào luôn được đến ngươi nói chuyện? Lúc trước Thẩm Tâm muốn nổ chết chuyện của nàng, nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu cô nương, làm người không cần quá kiêu ngạo, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Đằng Phi ghét nhất người khác đối hắn nói những lời này. Năm đó toàn bộ Thẩm gia bên ngoài mọi người chỉ biết nhận Thẩm Minh Tâm vì Thẩm gia đời kế tiếp người thừa kế. Thẩm Đằng Phi liền kỳ quái, đều là Thẩm gia hài tử, Thẩm gia huyết mạch, dựa vào cái gì bọn họ so không được Thẩm Minh Tâm? Liền Ôn Như Ngọc đều nơi trốn giúp đỡ hắn, rõ ràng hắn là như vậy ngưỡng mộ Ôn Như Ngọc. Kết quả hắn cho bọn hắn thật mạnh một kích, nói cho bọn họ, bọn họ với Ôn Như Ngọc cái gì đều không phải. Cỡ nào buồn cười a. Thẩm Đằng Phi tự nhiên không có nghĩ tới, bọn họ phụ thân bất quá là Thẩm gia tư sinh tử. Đơn giản là Thẩm Minh Tâm mới là Thẩm gia chính thống gia tiếng, mới là dòng chính. Năm đại gia tộc vốn là có đích thứ chi phân, dòng chính mới có thể tôn trọng. Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy Thẩm Đằng Phi trong con ngươi mang theo một mặt sát ý, lại không thèm để ý, trực tiếp nhìn chằm chằm Thẩm Minh Tâm. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Là về ngươi thê tử sự tình, ngươi tưởng ở chỗ này nói đi vẫn là tìm cái ân tĩnh địa phương nói? Lời này vừa nói ra, Thẩm Minh Tâm cười như không cười, sắc mặt một đốn, nhưng lại giơ lên một cái ca lơ phất phơ ý cười. Nếu vợ của ta bằng hữu, ta tự nhiên tôn sùng là thượng tân đại ca. Chẳng lẽ nàng ở chỗ này nháo sự tình cứ như vậy tính? Nếu là như thế này về sau ở chỗ này người có phải hay không có thể tùy ý nháo sự? Thẩm Đằng Phi nhìn thấy Thẩm Tâm ủy khuất, lại nghĩ đến này tiểu cô nương nhìn khiến cho hắn có loại chán ghét cảm, không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Thẩm Minh Tâm nhướng mày nhìn chằm chằm Thẩm Đằng Phi, cấp Tâm Nhi xin lỗi, đồng thời cho bồi thường. Thẩm Đằng Phi mệnh lệnh nói, phải xin lỗi cũng là cho ta xin lỗi đi, nơi này chính là ta địa bàn, huống hồ không có mệnh lệnh của ta. Thẩm Tâm người liền đối với ta thê tử bằng hữu động thủ, rốt cuộc ai sai rồi? Thẩm Minh Tâm ngữ khí cũng trở nên sắc bén lên. Lời này vừa nói ra, Thẩm Đằng Phi lập tức tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Thẩm Tâm cắn răng, là người này vô lễ trước đây, ta thế đại ca ra tay giáo huấn nàng, chẳng lẽ có sai? Ha ha, Thẩm Tâm, ngươi thay ta, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách thay ta? Thẩm Minh Tâm trong giọng nói cười nhạo chi ý thập phần rõ ràng. Thẩm Tâm tức khắc thân thể cứng đờ. Lời này dữ dội quen thuộc, quen thuộc đến làm Thẩm Tâm có loại núi lửa sắp bùng nổ thế. Nàng ghét nhất người khác nói những lời này. Nói xong, Thẩm Minh Tâm thu hồi ca lơ phất phơ bộ dáng, thập phần nghiêm túc nhìn Bạch Linh. Tiểu cô nương, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu Thẩm gia quy củ, lại là ta ái thê bằng hữu, hôm nay tiện sấm việc, ta mới bất hòa ngươi so đo. Nếu lại có lần sau, nếu còn có người khác dám như thế làm, ta người, nghe rõ, các ngươi có quyền lợi làm hắn lưu lại một ít đồ vật. Đến nỗi là thứ gì, có thể là tay, có thể là chân, cũng có thể là mệnh. Là, thiếu gia, người khác rất là cung kính trả lời, nói. Thẩm Minh Tâm lúc này mới lại lần nữa cợt nhả giống nhau. Đối với Bạch Linh là một cái thỉnh tư thế. Chúng ta đây lên lầu nói đi. Theo sau ánh mắt hơi lóe, nhìn chằm chằm Bạch Linh phía sau cách đó không xa nhìn xung quanh nam tử. Đó là tiểu thư bằng hữu. Bạch Linh sau này nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Trần Tam Nhi. Hắn như thế nào theo tới, liếc mắt tức giận Thẩm Tâm cùng với Thẩm Đằng Phi. Hai người kia tâm nhãn rất nhỏ, mang thù phi thường. Nói không chừng này trướng liên sẽ tính đến Trần Tam Nhi trên đầu. Hướng về phía Thẩm Minh Tâm khẽ gật đầu. Hết chương.